Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2086, mộng vẫn là muốn ban đêm làm. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng cắn răng một cái, ngón tay hung hăng điểm hạ đi điểm vào không phía trên. Hắn Tống Thư Hàng cũng không phải một cái sẽ chút giận sang người khác, người chế tạo ra mặt chính là Ngân Quái Thiên Tôn, cũng không phải Đồng Quái Tiền Bối. Sở dĩ, hắn làm sao có thể đem bản thân, chi âm, Đồng Quái Tiền Bối rời vào sổ đen, đem hắn tàn nhẫn đẩy vào hố lửa. VIP A không đúng, là sổ đen liệt biểu, đi vào dễ dàng, đi ra liền khó khăn. Sở dĩ đem Đồng Quái Tiền Bối gia nhập sổ đen loại chuyện này, hắn có thể làm không ra. Nhiều nhất về sau có cơ hội gặp gỡ Ngân Quái Thiên Tôn, lúc lại đem hắn kéo đen, quan có đầu, nợ có chủ, tự dưng giận lây sang người vô tội chỉ là kẻ thất bại biểu hiện. Sở dĩ, Đồng Quái Tiền Bối vẫn là tại hảo hữu trong list ngốc lấy liền tốt. Cắn răng lựa chọn xong, Tống Thư Hàng thật sâu thở dài, nhìn qua trước mắt A Thập Lục bộ dáng Bạch Long tỉ tỉ. Lần nữa trọng điểm đánh dấu thanh minh, kim loại quẻ nhất hệ dịch dung thuật thật sự là một đại tà đạo hách. Rõ ràng chỉ là đeo lên dịch dung mặt lại trực tiếp liên thể hình cũng cải biến. Thực quá không khoa học, Bạch Long tỉ tỉ ta thế nhưng là thật vất vả lấy dũng khí A. Tống Thư Hàng thở dài, cành lá rậm rạp thoáng che đậy hắn lúc này xấu hổ. Trước mặt mọi người vẩy người hắn đời này cũng là lần đầu tiên. Lần này chủ yếu là hắn ngay từ đầu miệng bầu trong lòng câu kia. Thập Lục vẩy ta không? Thốt ra, sau đó hắn kiên trì cùng ra mặt tục một đợt nội dung cốt truyện chính diện mạnh vẩy A Thập Lục. Muốn tái hiện cảnh tượng như thế này, thiên địa, địa lợi, nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Lần sau lại muốn có cơ hội như vậy, không biết phải chờ tới lúc nào. Nhưng người tính không bằng trời tính, chẳng ai ngờ rằng Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Long tỉ tỉ, vậy mà lại đổi cái bộ dáng. Nếu không ta giữ yên lặng, ngươi tiếp tục vẩy ngươi. Bạch Long tỉ tỉ ôn nhu nói, nàng ôn nhu bộ dáng tựa như là tại thương hại nhìn một cái đứa nhỏ ngốc. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, sau đó cưỡng ép nói sang chuyện khác. Bạch Long tỉ tỉ tại sao phải cùng A Thập Lục đổi bộ dáng? Chủ đề cắt chính là cứng nhắc một chút nhưng có thể mang đi xấu hổ. Tống tiền bối, đại khái có thể là ta nguyên nhân. Bên trên da đen Vũ Nhu tự yếu ớt nhấc tay nói. Vừa rồi tại Tống tiền bối ngươi tu luyện nhanh lúc kết thúc ta liền thoáng nghiên cứu bên dưới Bạch tiền bối tặng cho ta. Ngân Quái Thiên Tôn, mạt Tống Thư Hàng tu luyện nhanh kết thúc lúc trạng thái hướng tới ổn định. Thế là đoàn người cũng không còn lo lắng hắn, hẳn là làm gì, da đen Vũ Nhu tử liền nhớ tới. Ngân Quái Thiên Tôn, mạt muốn nhìn một chút công năng của nó, Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn qua da đen Vũ Nhu tử. Người nghiên cứu, mạt vì cái gì cuối cùng lại biến thành A Thập Lục cùng Bạch Long tỉ tỉ biến bộ dáng. Một vị đầu bếp khổ luyện trù nghệ cuối cùng vì cái gì lại thành một đời quốc họa đại sư. Bị Tống Thư Hàng chằm chằm vào lúc da đen Vũ Nhu tử không có ý tư cúi đầu, yếu ớt nói. Bởi vì ta phát hiện mình là tâm ma, không cần này mặt nạ cũng có thể biến ảo ngàn vạn, cảm giác mình căn bản không dùng được này mặt nạ. Sở dĩ ta để Bạch Long tỉ tỉ thử một chút cái mặt nạ này công năng. Bên cạnh Bạch Long tỉ tỉ ôn nhu giải thích nói. Mà ta bởi vì trước mắt người quen thuộc nhất loại là A Thập Lục, sở dĩ ta lựa chọn dùng. Dịch dung mặt, góc truyện audio.com. Hóa thành A Thập Lục bộ dáng, mạt ta đối A Thập Lục lý giải, liền có thể bắt chước được nàng chừng năm thành khí chất tới. Nếu như không phải là bị Tống Thư Hàng mạnh vẩy cho nàng chút thời gian, nàng thậm chí có thể bắt chước được tám thành A Thập Lục khí chất tới. Tống Thư Hàng lại nhìn phía Bạch Long hình thái A Thập Lục. Cái kia Thập Lục tại sao phải biến thành Bạch Long tỷ tỷ? Bạch Long tỷ tỷ phát hiện này mặt nạ công năng phi thường cường đại, không chỉ có là... Dịch dung, đơn giản như vậy, nàng tại dịch dung thành ta thời điểm cảm giác quá trình tựa như là nàng trước kia lợi dụng long tộc năng lực thiên phú. Hóa hình vi nhân, đồng dạng, sở dĩ, nàng để cho ta thử dịch dung thành nàng bộ dáng, nhìn xem sẽ có hay không có thu hoạch gì. A Thập Lục lên tiếng giải thích nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hỏi, sở dĩ, có hiệu quả sao? Hừm, hiệu quả phi thường tốt, Tô Thị A Thập Lục trả lời, nàng tại dịch dung thành. Bạch Long tỉ tỉ, thời điểm, đồng dạng cảm giác đến thân thể của mình, phảng phất triệt để. Hóa rồng, hiện tại thân thể nàng mỗi một phiến lân phiến, long trảo, long vĩ, đều cảm giác vô cùng chân thực. Nàng chân chính thể nghiệm kinh lịch từ người đến long toàn bộ quá trình. Bản thân nàng hiện tại liền ở vào kích hoạt chân long huyết mạch trạng thái, thân thể ở vào. Long hóa, giai đoạn, lần này sử dụng, ngân quái tiên sư, mặt về sau, nàng đối. Long hóa, lĩnh ngộ tăng cường rất nhiều, thậm chí thể nổi, chân long huyết mạch đều bị kích thích ở vào phi thường sinh động giai đoạn. Thụ ảnh hưởng này, A Thập Lục linh lực trong cơ thể không ngừng tăng lên. Lại thêm Bạch Long tỷ tỷ cũng giải khai đối nàng thực lực áp chế, thực lực của nàng tiến vào lên nhanh giai đoạn. Có hiệu quả liền tốt, Tống Thư Hàng mỉm cười nói, chính là hơi có chút tiếc nuối. Bên cạnh A Thập Lục trạng thái Bạch Long tỷ tỷ liếc mắt liền nhìn ra tâm lý của hắn suy nghĩ, thế là truyền âm nhập mật nói. Tiếc nuối lời nói, liền lại đi mạnh vầy một đợt A Thập Lục A, dựa vào ngươi sắt thép ra mặt thiên kiếp đều oanh không ra, sợ cái gì. Mà lại không chỉ ngươi tiếc nuối, ngươi nhìn tiểu Thập Lục Long Lân có phải hay không tại có chút ba động, đó là nàng hiện tại nội tâm cũng thật đáng tiếc biểu hiện. Tống Thư Hàng liếc mắt, A Thập Lục hiện tại là Bạch Long tỷ tỷ tình trạng của ngươi A ta làm sao vẩy ra tay. Lúc này, vừa thượng thần Long tiền bối lên tiếng nói. Loại này dịch dung thủ pháp thực sự không nói đạo lý. Con mắt của nó chính lập lòe tỏa sáng, tại thi triển mỗi loại long tộc thật xem loại thuật pháp. Lại thêm bản thân nó liền có được, cô Thánh Sơn thí luyện quan quyền hạn, vì phòng ngừa có người lẫn vào thí luyện giả bên trong, sở dĩ thí luyện quan quyền hạn công năng bên trong, vốn là có khám phá ngụy trang, biến ảo, dịch dung loại hình công năng. Nhưng bây giờ, thần Long sử dụng quyền hạn, chân thị loại thuật pháp đều không thể xem thấu A Thập Lục cùng Bạch Long dịch dung. Cảm giác hai người bọn họ liền chân thân, đều phát sinh biến hóa, cùng nói là dịch dung, phản càng giống là yêu tu ngũ phẩm lúc hóa hình vi nhân công năng. Ngũ phẩm sau yêu tu, bất kể là yêu hình vẫn là nhân hình, đều là bọn chúng. Chân thân, một bộ phận, bọn chúng tại huyền thánh giảng pháp lúc đều có thể tự do lựa chọn là lấy yêu hình, hoặc là nhân hình, hiển thánh, thần long đem bản thân nhìn thấy tình huống cùng mình suy đoán giảng thuật một lần. Bạch Long tỷ tỷ phụ trách phiên dịch, gocchuyenaudio.com. Dịch dung về sau, liền phảng phất biến thành chân thân. Tống Thư Hàng xoa cằm rơi vào trầm tư, nếu quả thật có, ngũ phẩm yêu tu, hóa hình dịch dung công năng, vậy hắn tương lai tấn thăng bát phẩm, nhân tiền hiển thánh lúc có thể hay không dùng chương này. Dịch dung mặt, dịch dung thành một cái cao mị lực hình thái, ngẫm lại cũng cảm giác hăng hái, bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, mộng vẫn là muốn ban đêm làm mới tốt, huyền thánh thiên kiếp không gian như thế nào một chương dịch cho mặt có thể lừa đi qua. Hoa, lúc này, Tống Thư Hàng trên đỉnh đầu, hư không tiết điểm bên trong chút xuống hà chỉ ma đế năng lượng rốt cục khô kiệt. Sau một khắc có 6 cái long châu hiện lên ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu. 6 cái long châu vây quanh hắn dạo qua một vòng, giống như là đang cáo biệt. Sau đó, bọn chúng ai về chỗ nấy? Trong hư không, cái gì đều có thể bán đại lão đưa đầu tới. Ta cho ngươi mượn cái viên kia long châu đâu, cách chương.